Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Lỗ Bà Cách thở hồng hộc như trâu, hai mắt đỏ ngầu, đầu tóc vàng rực dính bết lại, mồ hôi chảy từng dòng như tắm. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng mệt lử người, ngực áo ướt đẫm, lòng bàn tay cũng nhấp nháp mồ hôi. Y nhận thấy đối phương thoát lực hơn mình rất nhiều, hơi thở cũng nặng nề hơn, nhưng vẫn lăn xả vào tấn công điên cuồng không ngừng không nghỉ. Thần sắc lại không lộ ra chút gì bối rối hoang mang, trong lòng ngạc nhiên nghĩ thầm. Kiểu này hắn nhất định sẽ gục ngã trước mình, vì sao lại chọn phương thức đấu liều mạng như thế? Tới đó mới sực nghĩ ra. Mình đã đoán không sai, nhất định Dạ Hiêu tiền vệ ở đây. Vì thế tên quái vật này cố ý quần cho mình kiệt sức, khi đó đại ca của hắn dễ dàng hạ thủ. Ngô Nam Vân xuất trưởng đẩy lùi một đợt tấn công của đối phương, sảng giọng cười nói. Lỗ Bà Cách, bây giờ thì mau gọi sư huynh của người tham chiến được rồi. Nghe nói ở Miêu Cương, Nam Cương Song Hùng cũng có một chút danh tiếng. Tới Trung Nguyên cứ len lút trốn trong rừng để mà chờ ám toán, thì còn gọi là anh hùng hảo hán gì. Lỗ Ba Cách nghe nói thì ngẩn người ra, tự hỏi, tại sao tên này lại đoán ra được như thế? Đang lúc hắn không biết đối đáp như thế nào, thì nghe giọng của sư huynh từ trong rừng vang ra. Tên họ Ngô, ngươi quả là thông minh, không hổ danh là cao thủ ngũ đại phái. Dạ Hiêu tiền vệ ta rất khâm phục. Lời vừa dứt, một người lướt ra hiện trường. Đó là một lão nhân bận hắc y, sắc mặt trắng như sáp, hai tay vừa nhỏ vừa dài, toàn thân bốc lên mùi khó chịu. Vừa bước vào, lão nhìn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nói. Nghe danh các hạ, Thất Sát Kiếm Pháp đứng đầu phái ngũ đài. Nay xem lại thấy trưởng pháp cao mình, lại thông tuệ như vậy. Huynh đệ lão phù vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Nam Vân tuy chưa gặp, nhưng mới nhìn đã đoán ra đối phương chính là Dạ Hiêu tiền vệ, lão đại trong Nam Cương Song Hùng. Hừ một tiếng đáp. Quá khen. Hai sư huynh đệ các người danh chấn quan ngoại, mới vào Trung Nguyên đã hiếp dâm giết người, quả không hổ đại danh Nam Cương Song Hùng. Hai lão ma đầu nghe đối phương khích bác đều bừng bừng tức giận. Dạ Hiêu tiền vệ là kẻ thâm trầm, nháy mắt ra hiệu cho sư đệ, rồi cười khàn nói. Ồ, Ngô Nam Vân, huynh đệ chúng ta hành sự xưa nay không thích người khác can thiệp vào. Ngươi dám thọc gậy bánh xe, chắc tự tin mình đủ bản lĩnh. Chúng ta không cần nói nhiều, hãy dùng võ học để chứng minh ai cường ai nhược. Chờ lão đại nói xong, Lỗ Ba Cách quát to một tiếng lao vào. Độc cước đồng nhân đã đeo vào lưng, đưa song trường đánh thẳng tới ngực của địch nhân. Trường vừa phát, mùi tanh tưởi bốc lên khiến người ta buồn nôn. Thấy trường của Lỗ Ba Cách biến thành màu hồng và phát ra mùi tanh, Ngô Nam Vân đoán rằng đây là xích luyện trường, là độc công bá đạo của ngũ toàn độc quân, liền tránh sang tả, vung trường đánh vào sườn phải địch. Lỗ Ba Cách phát ra một chiêu không trúng, bị đối phương tập kích vào sườn, vội lùi lại tránh chiêu, song bất thần chồm tới hai chân, phóng ra bốn cước liên hoàn. Ngô Nam Vân cười nhặn một tiếng, tay phải thi triển kim long trường đánh tới đầu gối của Lỗ Ba Cách, tay phải chập hai ngón, chỉ vào điểm sang đại xích huyệt của lão mà. Y vừa phát ra một chiêu thức đầy uy lực, không hổ danh là ngũ đài đại nhất cao thủ. Lúc đó Lỗ Ba Cách phóng cước sang đã lỡ đà, lâm vào thế hiểm. Nhưng hắn ứng biến rất linh hoạt, phát xuống đất một trường, nhờ chấn lực bật lên cao 5 thước, vừa thoát được hiểm chiêu. Dạ Hiêu tiền vệ đứng một bên quan chiến, trên bộ mặt nhợt nhạt thâm trầm, không lộ ra chút biểu cảm gì, tựa hồ rất bàng quang đối với việc thắng bại sinh tử của sư đệ. Hai đối thủ lại đấu thêm 40-50 chiêu nữa thì song phương bắt đầu lộ ra cường nhược. Lỗ Bá Cách thở phì phò như kéo bể, chiêu thức đánh ra rời rạc dần, hiển nhiên không duy trì được bao lâu nữa. Dạ Hiêu tiền vệ chợt lấy ra trong túi một ống trúc nhỏ, nhếch mép cười thâm độc, không nói tiếng nào, nhằm Ngô Nam Vân bắn tới. Ngô Nam Vân đang định hạ tuyệt chiêu sát Lỗ Bá Cách để tập trung đối phó tiền vệ, thì chợt nghe kình phong kích tới. Y định vươn tay ra bắt, chợt nghĩ ra trên người của Nam Cương Song Hùng đều có chất kịch độc, nếu chạm vào da thịt sẽ rất nguy hiểm. Ý nghĩ đó lướt qua rất nhanh, y vội tung người nhảy ra ngoài một trượng. Vừa đứng vững nhìn lại, Ngô Nam Vân nhận ra ám khí là một ống trúc to bằng đầu ngón tay, dài chừng 3 tấc. Ống trúc rơi xuống đất vỡ ra, từ trong đó có rất nhiều côn trùng nhỏ li ti màu tím xanh bắn ra xung quanh. Có con bám vào ngọn cỏ, có con đậu lên thân cây. Điều đáng sợ là quái trùng đó vào đầu là chui luôn vào đó. Những con bám lên cây chui luôn vào gỗ, chỉ sau chốc lát, thân gỗ nơi côn trùng chui vào biến thành một thứ nước màu vàng, chảy ra bốc mùi hôi thối. Ngô Nam Vân thấy vậy toát mồ hôi nghĩ thầm. May mà mình cảnh giác đề phòng, nếu không bị độc trùng bắn vào người làm nhũn xương thối thịt mất rồi. Độc trùng đó có tên là ngũ bộ thập nhị độc, là một trong những tuyệt chiêu của tiền vệ. Ngũ bộ thập nhị độc tuy nhỏ, nhưng đó là một trong những loài vật độc nhất thiên hạ. Thứ trùng độc này bám vào bất cứ vật gì, từ miệng của nó tuyết ra dịch độc, làm cho vật tan thành nước vàng hôi thối. Khi bám vào thân người, độc dịch của nó làm thịt xương người biến thành thứ nước vàng chảy ra. Nó chui vào tận tủy xương, rồi dừng lại ăn tủy trong đó. Chỉ là độc vật này là loại kỳ khí. Trong vòng vài bước, chúng phải chui vào vật, nếu không sẽ chết. Vì thế Ngô Nam Vân đứng cách xa 5-6 thước nên không việc gì. Tiền vệ thấy mình phí mất một ống ngũ bộ thập nhị độc phải tốn rất nhiều tâm sức mới có được mà không giết được địch nhân. Lòng phẫn nộ nhảy lên bên Lỗ Bá Cách nói. Sư đệ, thịt hắn đi. Lỗ Bá Cách quát to một tiếng, rút độc cước đồng nhân xông tới Ngô Nam Vân dốc toàn lực đánh ra. Phò đồng nhân nặng 80 cân xé gió rít lên ghê rợn, chém ngược bổ xuôi trông thật là kinh nhân. Ngô Nam Vân thấy đối phương dùng độc vật bá đạo ám toán, liền nổi sát cơ, rút kiếm thi triển tuyệt học thất sát kiếm pháp phản kích. Trước đây Lỗ Bá Cách dùng binh khí mà không thắng nổi Ngô Nam Vân tay không. Bây giờ y thi triển kiếm pháp thượng thừa, đương nhiên hắn không đường nổi. Chỉ sau vài chục chiều, Lỗ Bá Cách đã lâm vào thế hiểm, bị trúng một kiếm vào cánh tay. Tiền vệ liền rút ra một ngọn độc long thiền nhảy vào tham chiến. Nhìn thấy ngọn roi đầu đen bóng ẩn hiện sắc xanh lam, biết rằng có tẩm chất kịch độc, liền lưu ý đề phòng. Vừa xuất trường, Dạ Hiên tiền vệ tay phải vùng roi, tay trái thi triển cửu âm độc trường, tấn công phủ đầu. Lỗ Bá Cách chỉ bị vết kiếm sượt qua da thịt không đáng kể. Thấy sư huynh xuất thủ, tinh thần lập tức phấn chấn, vùng độc cước đồng nhân phối hợp công địch. Ngô Nam Vân nhường chiêu đầu, nghiến răng hoành kiếm, quyết định từ trong thế kiếm phản công giành chiến thắng. Khi Lỗ Bá Cách đánh ra một chiêu, y lướt sang tà đối diện Dạ Hiêu tiền vệ. Kim Long trưởng vận 10 thành công lực tiếp cửu âm độc trưởng của hắn, đồng thời dùng tuyệt chiêu thương long hí thủy trong thất sát kiếm pháp, chém ngang ngọn độc long tiền của tên lão đại. Choang một tiếng, Dạ Hiêu tiền vệ kinh hãi lùi về, thấy ngọn roi yêu ái của mình bị phạt đứt mấy tấc. Nam Cương Song Hùng không ngờ đối phương dám liều đấu với hai tên liên thủ, ngẩng mặt nhìn nhau. Dạ Hiêu tiền vệ vừa thẹn vừa tức, tay roi tay y xông vào tấn công như vũ bão. Một bên Lỗ Bá Cách cũng xuất độc cước đồng nhân phối hợp với sư huynh cự địch. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân tính kiêu ngạo, đứng trước cường địch càng phấn chấn. Thi triển tuyệt học thất sát kiếm pháp đến độ tâm lý, vừa thủ vừa công. Công thần tốc và chuẩn xác, thủ trừ mật hiệu quả. Đối diện với hai tên đại ma đầu vẫn không nào núng. Còn may cây độc long tiền của Dạ Hiên tiền vệ bị chặt đứt một đoạn, nên phần nào giảm uy lực. Lỗ Bá Cách bị thương nhưng không nặng, nhưng máu chảy quá lớn nên sự phối hợp không được mật thiết. Trên đỉnh núi tạo thành một cuộc chiến nan phân nan giải, khốc liệt vô cùng. 50 chiều rồi qua 100 chiều. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân thấy mặt trời đã xuống thấp, mà đối phương vẫn chưa lộ ra bại thế, chợt quay người lao vút lên cao hai trượng, hướng xuống sườn núi. Dạ Hiêu tiền vệ thấy vậy quát lên: "Tên họ Ngô, ngươi định chuẩn sao? Bỏ mạng lại!" Dứt lời băng mình lao theo. Vừa đáp xuống, Ngô Nam Vân liền quay lại, Chu Diện kiếm hoành ngang trước ngực, mắt ngưng chú đối phương, thần thái bình thản, hoàn toàn không giống người hoang mang định chạy trốn. Thấy thái độ của đối phương trầm tĩnh như vậy, Dạ Hiên tiền vệ ngạc nhiên nghĩ thầm: chẳng lẽ tên này có tuyệt chiêu gì đó chưa xuất? Hắn cũng dừng lại, đưa Độc Long Tiên lên chờ đỡ. Lúc đó Lỗ Bà Cách cũng vừa chạy tới. Không cần biết ất giáp gì, hắn giống lên, vung độc cước đồng nhân lao tới Ngô Nam Vân. Dạ Hiêu tiền vệ thấy vậy kinh hãi la thầm: nguy rồi! Đồng thời quát lên: lão nhị, mau lùi lại đi! Miệng quát, tay quay ngược đầu roi điểm vào hai mắt con rồng chạm ở đầu Độc Long Tiên. Trận nghe vút vút hai tiếng, miệng rồng lập tức há ra, từ trong đó bay ra hai vật. Trong khi Lỗ Ba Cách xông tới, thì Ngô Nam Vân đang chăm chú nhìn ánh tà dương. Thanh Chu Diệu kiếm như trách sang hấp thụ ánh mặt trời, rồi phản chiếu tới Nam Cương Song Hùng, thành bảy vầng hào quang sáng chói, làm hai tên ma đầu không sao mở mắt ra được. Đó chính là một trong ba tuyệt chiêu tối hậu của Thất Sát kiếm pháp, có tên Thất Dương Tĩnh Hủy. Thanh Chu Diệu kiếm của Ngô Nam Vân vốn là loại thép quý lưu dương tụ hỏa khí, từ trong lòng đất vạn năm đúc thành, nên có đặc tính tụ quang rất lớn. Sau đó lại được vị tông sư Thiên Tàng Thượng Nhân công lực hết sức là tinh thầm của phái Ngũ Đài, đem đặc tính tụ quang của thanh kiếm, dùng công phu của mình và nhiệt khí của Thái Dương kết hợp nhau ngưng tụ vào thanh Chu Diệu kiếm. Nên khi gặp phải cường địch, chỉ cần một thời gian ngắn để người dụng kiếm vận công vào chuôi kiếm, đồng thời để thanh kiếm hướng đúng phản chiếu của Thái Dương, thích hợp phản xạ tới địch nhân, sẽ tạo ra hào quang hết sức là nóng cường liệt, đủ khả năng diệt địch. Vì lợi hại như thế mà Thiên Tàn Thương Nhân đã nghiêm lệnh môn hạ đệ tử rằng, nếu không đến lúc cực kỳ nguy cấp thì tuyệt đối không được dùng tới ba chiêu tối hậu trong Thất Sát kiếm pháp. Lỗ Ba Cách đang xông tới, chợt thấy đầu váng mắt hoa, sức nóng bức mãnh liệt, liền hốt hoảng nhảy lùi. Hắn chưa kịp mở mắt thì Ngô Nam Vân vung kiếm chém xuống. May Dạ Hiêu tiền vệ kịp phát ra hai mũi ám khí bá đạo, đoạn hồn kim phong trầm. Nếu không, Lỗ Ba Cách đã bị một kiếm xả dọc thành hai nửa rồi. Mặc dù vậy, trước khi Ngô Nam Vân lùi về, kịp xả mũi kiếm xuống ngực, tạo thành một vết thương dài cả thước xuống tới bụng, chạm đến sườn sườn, máu phun ra. Lỗ Bà Cách đau quá la lên một tiếng, lùi lại 5-6 bước ngồi phịch xuống, buông cây độc cước đồng nhân đưa lên bịt lấy vết thương. Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân bị hai mũi đoạt hồn kim phong châm bắn tới, đành bỏ Lỗ Bà Cách không truy sát, thu Chu Diệu kiếm lại đỡ. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai mũi ám khí đều bị chém đứt. Lẽ ra hai chiếc kim phong châm bị chém thành bốn đoạn sẽ rơi xuống, nhưng không ngờ hai đầu châm vẫn tiếp tục bay tới. Ngô Nam Vân kinh hãi lùi lại, nhưng không kịp, bị ám khí bắn trúng vào vai. Biết rằng mình đã dính phải châm tẩm độc, nhưng Ngô Nam Vân vẫn nghiến răng chịu đau không để lộ ra, ngầm vận khí công, phong bế huyệt đạo không để độc chất thâm nhập sâu vào bên trong. Dạ Hiêu tiền vệ thấy sư đệ bị thương không nhẹ, còn đoạn hồn kim phong châm đều bị đối phương chém trúng, hình như không làm gì được địch nhân, nghĩ nhanh trong đầu. Hắn lợi hại như vậy, một mình chẳng làm gì được, trái lại rồi có kẻ nào tới đây, việc mình thoát thân không khó, chỉ có sư đệ khó mà thoát chết. Nghĩ đoạn liền nhảy tới bên chỗ Lỗ Bà Cách, định dìu sư đệ chạy đi. Thất Sát kiếm Ngô Nam Vân lúc đó cảm thấy chỗ thương ở vai nóng ran như lửa bỏng và rất ngứa. Thấy đối phương định tẩu thoát, sợ không lấy được giải dược thì khó toàn mạng, liền quát lên: lão tặc họ Tiền, ngươi tưởng là dễ trốn thoát sao? Lời chưa dứt đã lướt tới, Chu Diệu kiếm vung lên điểm thành muôn ngàn ánh kiếm quang, bao phủ toàn thân Nam Cương Song Hùng. Đó vẫn là Thất Dương Tĩnh Hủy, một trong ba chiêu tối hậu của Thất Sát kiếm pháp. Dạ Hiêu tiền vệ thấy chiêu kiếm quá lợi hại thì thất tình biến sắc, không kịp dùng binh khí đối địch, cúi xuống ôm lấy Lỗ Bà Cách cùng lăn lông lốc xuống sườn núi. Đồng thời dùng nội công chấn nát đầu Độc Long Tiễn, biến thành muôn vàn mảnh vỡ, bắn tới Ngô Nam Vân, chặn đường để phòng địch nhân truy đuổi. Phải hủy ngọn roi tâm ái, Dạ Hiêu tiền vệ vô cùng khổ tâm. nhưng đứng trước sự tồn vong biết phải làm thế nào. Sau đó đứng lên, xốc Lỗ Ba Cách lên tận vai, khinh công lao như bay xuống núi. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân tuy đã trúng độc vẫn tỏ ra thần uy, làm Dạ Hiêu tiền vệ khiếp vía chạy đi. Đến lúc này y mới cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, đầu nóng ran và nhức như búa bổ. Chỗ vết thương vừa rồi nhức và ngứa thì bây giờ đã tê đi, tay không nhấc lên được nữa. Giá như Dạ Hiêu tiền vệ tinh ý hơn một chút, thì Ngô Nam Vân không còn chút hy vọng gì sống sót mà rời khỏi ngọn tiểu sơn này. Y tự cười thầm, cha Chu Diệu Kiếm vào bào, định quay về Hồng Phúc khách điếm, thì chợt thấy đầu óc quay cuồng, không sao chịu nổi, ngồi phịch xuống. Ý nghĩ cuối cùng của vị thư sinh, chẳng lẽ đến đây là hết? Tới đó, ngã xuống ngất đi. Không biết qua bao lâu, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy có mùi hương phảng phất. Y mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng trọ ở Hồng Phúc khách điếm. Ngọn đèn để trên bàn tỏa ánh sáng mờ nhạt, không đủ sức xua đi bóng tối ở góc phòng. Bên bàn có một người mặc bạch y kiểu thư sinh, người cao rong ròng quay lưng lại Ngô Nam Vân đọc sách. Tuy không nhìn được mặt, nhưng y đoán rằng bạch y thư sinh còn trẻ. Ngô Nam Vân nhớ lại tình cảnh lúc chiều trên núi, sờ lên vai thấy vết thương đã được băng lại, không còn nóng rát và đau nhức như trước nữa, bụng nghĩ thầm. Nhất định bạch y thư sinh đó đã cứu mình. Nhưng vị đó nếu tình cờ thấy mình ngất trên núi, thì làm sao biết được mình chọn phòng này mà đem tới. Y bỗng thấy hổ thẹn, khẽ lắc đầu. Đó là hành động không tự giác. Chính Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân cũng không biết vì sao. Bạch y thư sinh tựa hồ sau lưng có mắt, cười nói. Độc thương của tôn giá mới chỉ được sơ cứu chưa an toàn đâu. Tốt nhất là nằm yên mà nghỉ ngơi đi. Ngô Nam Vân thán phục nghĩ thầm. Người này thính giác nhạy bén, e rằng phát hiện ra cả tiếng hô hấp không bình thường của mình. Nhưng bạch y thư sinh vẫn không quay lại. Ngô Nam Vân không biết nói gì, thử vận khí xem, cảm thấy nội nguyên tán loạn, toàn thân nhức mỏi, công lực không sao để tụ được, thở dài nghĩ thầm. Hỏng rồi, độc chất đã làm tiêu tán chân lực, không tìm được thuốc giải, làm sao mà hồi phục được. Lại nhìn sang bạch y thư sinh. Tuy không thấy mặt, nhưng căn cứ vào giọng nói và dáng người, y đoán rằng ân nhân cứu mạng mình chỉ mới 21-22 tuổi. Là người cao ngạo, Ngô Nam Vân chua chát than thầm. Mình thành danh trong giang hồ đã 20 năm, thế mà nay phải nhờ đến một tên hậu sinh vạn bối cứu mạng. Thật là đáng buồn thay. Không những ở Ngũ Đài Phái mà khắp võ lâm, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân được coi là nhân vật văn võ song toàn, kiến văn quảng bác và tu vi huyền ảo. Tuy là người nghĩa hiệp, thường ra tay trượng nghĩa cứu khốn phò nguy, nhưng y lại cô độc cao ngạo, chưa bao giờ chịu ân tình của bất cứ ai và cũng không phục ai bao giờ. Cũng chính vì thế mà Thất Sát Kiếm không chịu nhường nhịn trưởng môn sư huynh, làm cho quan hệ giữa hai người căng thẳng. Y đã hạ sơn du nhập vào giang hồ. Lúc này nghĩ rằng chịu ân tứ của một kẻ hậu bối, trong lòng vừa chua chát vừa phiền muộn. Thấy thiếu niên kia nói mà vẫn không thèm quay mặt lại, đủ thấy cũng là kẻ kiêu ngạo, trong lòng càng tức hơn. Không khí trong phòng tĩnh lặng một cách nặng nề. Một lúc sau, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân không nhịn được lên tiếng. Này thiếu hiệp, Ngô Mỗ xin cảm tạ ân cứu mạng. Thiếu hiệp có thể quay lại, để Ngô Mỗ nhớ tồn nhàn, sau này còn biết ân nhân của mình mà báo đáp không? Bạch y tiên sinh nghe nói mỉm cười, từ từ quay lại. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân chợt thấy mắt sáng lên, rung động nghĩ thầm. Thiếu niên kia tuấn mỹ dị thường. Quả là Phan Anh tái thế, Tống Ngọc trùng sinh. Lại nói, đại đức cứu mạng, Ngô Mỗ không thể biểu lộ thành một chữ tạ. Thiếu hiệp có thể cho biết quý tính đại danh hay không? Bạch y thiếu niên đáp, tại hạ là Bộc Dương Duy. Hôm nay đi đường qua đấy, tình cờ gặp huynh đài nằm hôn mê bất tỉnh. Thấy sắc diện đoán là trúng độc, nên mới đưa về đây sơ cứu. Chút việc nhỏ đó, xin huynh đài đừng để tâm. Mong sao không trách tại hạ mạo muội là được. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nghe ba tiếng Bộc Dương Duy, tâm thần lập tức rung động. Trong giang hồ mấy ngày nay, đang truyền lên một sự kiện lớn, đó là Lãnh Vân Bang Trùng Hưng khai đàn trấn phái. Đặc biệt là trong bang này có một vị anh tài trẻ tuổi là Bộc Dương Duy, truyền nhân duy nhất của độc thủ Ma Quân Quan Nghị, trở thành tân bang chủ của Lãnh Vân Bang. Điều đáng nói là Bộc Dương Duy thay sư phụ trả thù, võ công cao cường, thủ đoạn tàn bạo, chỉ sợ còn hơn cả độc thủ Ma Quân 30 năm về trước. Một mình y đã xông vào Lưu Sa Trang, hạ sát Lưu Sa kiếm khách Kim Nộ Giang chỉ trong vòng 40 hiệp, một trường đả thương thiết trưởng Hòa Vũ, còn giết luôn 3-4 cao thủ khác của Kim Nộ Giang. Sau đó y giao chiến với Thiên Lôi Tẩu Mã Lượng ở Lữ Nhẫn Sơn, đánh trọng thương phó thống lĩnh Lục Lâm Giang Bắc, đánh chết sư đệ của lão ta là Hoa Nhị Phong Ngô Giang. Tiếp đó Bộc Dương Duy còn đại náo Phục Long Bảo, đánh bại bảo chủ Kim Toán Tử Lý Khê liên kết với 9 cao thủ khác, trong đó có phó bang chủ Hắc Kỳ Bang, Thôi Mạnh Sứ Giả Dương Trần, đường chủ Ngân Thương Tướng Hàn Sùng và 7 tên đà chủ, trại chủ Lục Lâm. Không thèm giết Lý Khuê mà dùng kiếm thích ấn lên mặt cửu nhân, tiêu diệt hàng chục người trong Phục Long Bảo. Chuyện đó đã chuyển đi khắp giang hồ, Bộc Dương Duy được mệnh danh là Ngọc Diện Tu La, ai mà không biết. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nằm mộng cũng không thể ngờ nhân vật hiển hách đó lại đang ở trước mặt mình. Càng không thể ngờ vị sát tinh Ngọc Diện Tu La lại trẻ và anh nhi tuấn tú đến như vậy. Sợ mình nghe nhầm, y gặn hỏi lại một lần nữa. Có phải tôn giá là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy, tân bang chủ của Lãnh Vân Bang không? Bạch y thư sinh đáp. Không dám. Ngọc Diện Tu La là người giang hồ đặt cho tôi. Tại hạ chị e không xứng với mỹ hiệu đó. Đó cũng là một cách thừa nhận. Bạch y thư sinh này đúng là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy. Sau khi chàng tỏ thần uy ở Phục Long Bảo, xong liền đến Hà Nam. Trừng trị xong hai cựu nhân chủ yếu của sư phụ độc thủ Ma Quân. Chuyến đi này nhằm mục đích trở về cố hương, cúng tế trước mộ phần phụ mẫu và oan hồn Phúc Bá Bá, đồng thời đòi lại món nợ đối với Nghiêm Nhị Lột Ra. Lúc này Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đã chống tay ngồi lên nói. Mấy ngày qua, uy danh của Bộc Dương Thiếu Hiệp đã vàng khắp giang hồ. Nhất định thịnh danh như thế chẳng phải hư truyền. Ngô Mỗ vô cùng ngưỡng mộ. Bộc Dương Duy nói. Huynh đài hãy nằm xuống trước đi. Độc chất còn chưa tiết hết ra khỏi cơ thể đâu. Đừng cử động thì hơn. Nói xong đến đỡ Ngô Nam Vân nằm xuống. Sau đó bác ghế ngồi cạnh giường nói. Xin thứ lỗi cho tại hạ đường đột. Ngô Đại Hiệp có thể cho biết đại danh không? Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân nhìn chàng bằng ánh mắt cảm kích. Sau đó vỗ vào trán mình nói. Tại hạ thật là hồ đồ. Điện danh là Nam Vân. Người trong song hồ xưng là Thất Sát Kiếm. Bộc Dương Duy à lên một tiếng hỏi lại. Thì ra là huynh là sư đệ của vị Xích Mi đại sư, trưởng môn nhân Ngũ Đại Phái ở Sơn Tây, được mệnh danh là Ngũ Đại đệ nhất cao thủ. Tại hạ mộ danh đã lâu. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân thở dài đáp. Chính là tại hạ, nhưng danh hiệu đệ nhất mà lâm vào tình cảnh này, nói ra chỉ thêm hổ thẹn mà thôi. Bộc Dương Duy buông lời an ủi. Người ta nói minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thân thủ cao cường đến đầu, bị ám toán cũng bó tay mà thôi. Chợt hỏi, Ngô Đại Hiệp bị thương trong trường hợp thế nào? Ngô Nam Vân đáp. Ba ngày trước, tại hạ có việc đi qua Thường Khẩu, gặp Lỗ Ba Cách vừa hiếp sát một lường nữ. Bộc Dương Duy ngắt lời. Lỗ Ba Cách, có phải là lão nhị trong Nam Cương Song Hùng, ác danh lừng lẫy Miêu Cường đúng không? Ngô Nam Vân gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Bộc Dương Duy nói. Ngô Đại Hiệp kể tiếp đi. Tại hạ lập tức động thủ với hắn. Qua ngoài trăm chiều, Lỗ Ba Cách bị thương nhẹ. Biết không thể thắng được nên chạy đi, còn hẹn lại rằng bao hôm sau lại gặp nhau tái đấu. Đúng hẹn Lỗ Ba Cách cùng sư huynh hắn là Dạ Hiêu Tiền Vệ tới một ngọn tiểu sơn mà Thiếu Hiệp thấy tại hạ ngất đi. Nhưng Dạ Hiêu Tiền Vệ ẩn trong rừng, chỉ có Lỗ Ba Cách xuất hiện. Bộc Dương Duy hỏi, chẳng lẽ Ngô Đại Hiệp không đoán ra ý đồ của chúng? Ngô Nam Vân đáp, đương nhiên là đoán giả chứ. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, vị Thất Sát Kiếm này quả là người nghĩa hiệp khí khái, biết cường địch vẫn không thoái chí, rất đáng phục. Ngô Nam Vân kể tiếp. Giao chiến chừng trăm hiệp, thì Lỗ Ba Cách bị dồn vào hiểm thế. Sư huynh hắn Dạ Hiêu Tiền Vệ đành hiện thân. Bộc Dương Duy hỏi, như vậy cả hai tên liên thủ đối địch ư? Ngô Nam Vân gật đầu. Sự thật là như thế. Bộc Dương Duy phẫn hận nói, uy danh hiển hách như Song Hùng Ngũ Tuyệt Nhất Như Lai mà còn tùy tiện như thế, đủ biết hạng ma đầu này không coi ai ra gì. Ngô Nam Vân nói, sau đó tại hạ đánh Lỗ Bà Cách bị thương. Nếu Dạ Hiêu Tiền Vệ không kịp phát ra hai mũi ám khí Đoạn Hồn Kim Phong Trầm giải cứu, thì tên dâm tặc đó đã bỏ mạng rồi. Nhưng cũng chính hai mũi đập trồng đó đã làm tại hạ bị thương. Bộc Dương Duy nghe xong nói, Ngô Đại Hiệp sau khi uống linh dược của sư môn Ngọc Phác Hoàn, tại hạ đã truyền công lực vào, bức độc chất ra khỏi cơ thể. Độc chất tuy đã bức ra hết, nhưng chân lực còn chưa hồi phục. Bây giờ Đại Hiệp hãy uống thêm một viên dược hoàn nữa. Tại hạ lại truyền công lực giúp cho Đại Hiệp vận hành mấy vòng kinh mạch. Lúc đó mới có thể coi là bình phục được. Ngô Nam Vân tính tình kiêu ngạo, nhưng qua một lúc nói chuyện đã tâm phục khẩu phục vị thiếu niên này. Hơn nữa dù sao cũng đã nhận ân tứ của người ta, bây giờ còn khách khí gì nữa. Thế là y đành nghe lời, để Bộc Dương Duy đỡ ngồi dậy, uống vào một viên Ngọc Phác Hoàng, rồi để chàng vận công truyền chân khí vào. Sau một thời gian chừng một tuần trà, toàn thân Ngô Nam Vân ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại cảm thấy người thư sướng, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể lưu chuyển ào ạt. Bộc Dương Duy ngừng truyền công thu trưởng về, để lại ngồi trên ghế vận công điều tức. Chờ chàng hành khí xong, Ngô Nam Vân cười nói, chân khí của Bộc Dương Thiếu Hiệp quả là thâm hậu kinh nhân. Theo tại hạ thấy, thì nội lực này có thể tự bước ra làm chấn thương địch. Bộc Dương Duy đáp, nhãn lực của Ngô Đại Hiệp quả là lợi hại. Tại hạ có luyện công phu đó, chỉ là hỏa hầu chưa đủ thôi. Lúc này hai người bàn đến chuyện võ công, sau đó chuyển sang nói về các nhân vật trong giang hồ, rồi bàn đến các môn cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý. Hai người càng nói càng hứng thú, cảm thấy rất hợp nhau. Cả hai cùng cho rằng mãi đến hôm nay mình mới gặp được một người tri kỷ. Bộc Dương Duy ngoài 20 tuổi, hết lăn lội cuộc sống khổ ải, cho đến khi gặp độc thủ Ma Quân thu làm đồ đệ, một mình trong động phủ khổ luyện suốt 8-9 năm. Phụ mẫu mất sớm, trong đời chỉ có một người thuần duy nhất là Phúc Bá Bá, sau đó là độc thủ Ma Quân Quan Nghị, rồi đến Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù. Ngoài ra hầu hết những người gặp phải trong đời đều là hạng ác bá, luôn luôn tìm cách hại chàng mà thôi. Nay gặp được một người tri kỷ, làm sao mà không xúc động và cao hứng. Đặc biệt Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hầu như nửa đời cô độc, gần 40 tuổi mới gặp bạn Lương Trì, lòng càng kích động. Họ càng nói càng say mê, cho đến khi tên tiểu nhị mang nước đến mới biết là trời sáng. Rửa mặt ăn sáng xong, Bộc Dương Duy nói, Ngô Huỳnh, tiểu đệ có việc phải đi, nhưng còn áy náy rằng Ngô Huỳnh còn chưa hoàn toàn bình phục, phải ở lại một mình. Ngô Nam Vân xua tay nói, không sao, được thiếu hiệp dốc lực, thương thế tại hạ đã lành, không còn đáng ngại nữa, có lẽ cũng nên lên đường. Bộc Dương Duy hỏi, Ngô Huỳnh định đi đâu? Đại hạ chuyến này định đến thăm bằng hữu là đôi huynh muội Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký ở Giá Màn. Bộc Dương Duy cả mừng nói, thế thì chúng ta đồng hành, tiểu đệ sẽ chờ Ngô Huỳnh bình phục rồi cùng đi một thể. Ngô Nam Vân cười nói, còn chờ gì nữa, tốt quá rồi, chúng ta đi thôi. Bộc Dương Duy liền sai tiểu nhị dắt ngựa ra. Nhưng khó khăn là hai người chỉ có một con ngựa, ở tiểu trấn lại không có chợ bán gia súc. Bộc Dương Duy cố nhường với lý do Ngô Nam Vân chưa bình phục, nhưng y nhất quyết không chịu, nên cả hai đành đi bộ. Trưa hôm ấy đến một thôn nhỏ, hai người ghé vào phạm điếm nhỏ ăn lót dạ, rồi tiếp tục hành trình. Chiều hôm đó, đến bên một ngọn đồi thùng, Ngô Nam Vân chợt chỉ tay nói, Bộc Dương Thiếu Hiệp, chúng ta hãy ghé vào đó. Tại hạ có một thỉnh cầu. Bộc Dương Duy không biết đối phương có ý gì, nhưng không hỏi cứ dắt ngựa vào rừng. Ngô Nam Vân đi trước, dừng lại ở một khoảng trống cười nói. Tại hạ chợt nảy ra một ý định ngông cuồng. Ở đây vắng vẻ không có ai. Tại hạ bấy lâu ngưỡng mộ võ công tuyệt thế của thiếu hiệp. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Bộc Dương Duy cười nói. Ngô Hình là muốn chỉ giáo cao chiêu chứ gì? Ngô Nam Vân lắc đầu. Không, không dám. Tại hạ biết võ công mình kém xa, nhưng vẫn muốn lĩnh giáo mấy chiêu tuyệt học. Trong giang hồ ấn chứng võ công là chuyện thường, không ai coi là sự khiêu khích. Những người ngưỡng mộ công phu người khác nhưng chưa được mục kích thường muốn thỉnh giáo, thắng thua đều không cay cú, chỉ học hỏi võ công của nhau. Đó là tinh thần cao thượng của võ đạo. Thực tế Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân ngay từ ánh mắt đầu tiên đã ngưỡng phục Bội Dương Duy. Tối qua bàn về võ học cũng thấy kiến thức của chàng rất uyên thâm. Kết hợp với tin tức lan truyền trong giang hồ là không giả, tin rằng võ công của Bộc Dương Duy cao hơn mình một bậc, nên mới đề nghị như vậy. Chỉ có thử xem mới tâm phục khẩu phục. Bộc Dương Duy đáp, tiểu đệ chỉ là ánh sáng của loại đom đóm, sao dám so với trăng rằm? Xin Ngô Huynh miễn cho. Ngô Nam Vân nói, Bộc Dương thiếu hiệp chớ khách sáo. Đây chỉ là tính cách trao đổi chiêu thức để mở rộng tầm nhìn mà thôi. Huynh đệ không quan tâm đến thắng bại. Bộc Dương Duy biết không thể từ chối, đành cười nói. Ồ, nếu vậy tiểu đệ chỉ biết tuân mệnh mà thôi. Chẳng hay Ngô Huynh muốn tỷ đấu theo phương thức nào? Ngô Nam Vân đáp. Bây giờ chúng ta đều mang kiếm. Theo ý huynh đệ, thì chúng ta nên thử kiếm thuật trước. Bộc Dương Duy gật đầu ưng thuận, chọn vị trí giữa bãi đất trống đứng chờ. Ngô Nam Vân rút Chu Diệu kiếm ra, ánh kiếm lập tức phát ngân quang dập mắt, vung kiếm lên đầu 3 lần, rồi ôm kiếm trước ngực, hướng rằng Bộc Dương Duy gật đầu chào. Đó là nghi lễ của Ngũ Đại Phái đối với Cao Hiền trước khi thỉnh giáo kiếm pháp. Bộc Dương Duy cũng ôm quyền trước ngực, rồi đưa ngón tay cái lên vạch một vòng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân xuất đạo giang hồ, khi Lãnh Vân Bang đã bị tiêu diệt, nhưng cố sự về bang phái này và bang chủ Độc Thủ Ma Quân thì y biết không ít. Theo lời kể thì cử chỉ của Bộc Dương Duy đang biểu hiện là lễ nghi trịnh trọng nhất của Độc Thủ Ma Quân, mà trong đời của lão cũng chỉ dùng nó có vài 3 lần đối với những nhân vật đáng kính nhất. Như vậy thủ tục đã xong. Ngô Nam Vân chợt lao vào quát. Thiếu hiệp, hãy chú ý. Lời vừa dứt, Chu Diệu Kiếm đã điểm ra 10 mấy đoá ngân quang. Đó là chiêu lưu vân vô tế trong kiếm pháp thượng thừa, Thất Sát Kiếm Pháp. Với những võ sư tầm thường thì khó mà đối phó nổi một chiêu này. Mãi đến lúc đó, Bộc Dương Duy vẫn chưa rút kiếm. Thấy chiêu kiếm của đối phương tinh diệu, hàm chứa thiên biến vạn hóa như vậy, chàng gật đầu thán phục. Tuyệt kiếm! Đồng thời, đè một khẩu chân khí nhảy vút lên cao 3 trượng, chúc đầu lao xuống Ngô Nam Vân. Chỉ còn cách đối phương 5 thước, chàng mới rút kiếm. Chỉ trong chớp mắt, ánh hào quang đã lóe lên, Tu La Kiếm phát ra một chiêu ngân quang mãn địa, tạo thành vô số kiếm ảnh trùm lấy người Ngô Nam Vân. Động tác phát kiếm cực kỳ thần tốc, chiêu thức uy mãnh, Ngô Nam Vân nhìn mà phải kinh tâm. Y vội bước sang tả, kiếm phát liền 3 chiêu, bàn thạch đối thiền, sức liễu hồng hòa và phù vân trại nhật đánh lên nghênh chiến. Bộc Dương Duy vẫn chưa đáp xuống đất, chiêu ngân quang mãn địa triển khai biến hóa đối phó với 3 chiêu kiếm của đối phương. Sau một chuỗi âm thanh loảng xoảng như sấm rền, Ngô Nam Vân bị bước lùi 2 bước. Bộc Dương Duy cũng lộn người về phía sau đáp xuống đất. Mới chiêu đầu cả hai đều thi triển tuyệt học, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chiêu thăm dò. Ngô Nam Vân vừa lùi vừa tiến, phát liền 2 chiêu trong Thất Sát Kiếm Pháp tấn công. Bộc Dương Duy dùng một chiêu xạ ảnh kình thiên đáp lại, đánh bạt thanh Chu Diệu Kiếm, thừa thế phát kiếm như chớp, điểm vào các yếu huyệt, thần phong, linh hư, thần tạng, đảm trung, trung cực và du phủ. Thủ pháp nhanh, động tác chuẩn, xứng là danh gia kiếm pháp thượng thặng. Ngay cả Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân được tôn xưng là ngũ đài đại nhất cao thủ cũng thán phục không bằng. Y liền lùi mấy bước, biết rằng giành lại công thế là không có khả năng, nhưng vẫn thi triển thất sát kiếm pháp cự địch. Chớp mắt hai người đã đấu 56 chiều. Ngô Nam Vân nghĩ thầm, kiếm pháp của người này quả là huyền ảo kỳ dị. Về kiếm thuật, mình ít gặp đối thủ. Thế mà lúc này chỉ cần thiếu tập trung một chút là bị dồn vào tuyệt địa ngay. Thật là đáng sợ. Đang nghĩ, chợt thấy thế công của đối phương hòa hoãn lại. Biết là chàng cố ý tạo cho mình cơ hội để lấy lại thế quân bình. Ngô Nam Vân không cần khách khí, thét to một tiếng, phát động đồng thời 4 chiều đầu trong thất sát kiếm pháp tấn công. Bộc Dương Duy không thoái lùi, Tu La Kiếm cũng thi triển 4 chiều, Trường Hận Liên Miên, Thượng Hạ U Minh, Luân Hồi Thập Điệp và Kỳ U Tuyệt Lộ Hóa Giải. Hai người chủ yếu là biểu diễn kiếm thuật, không phân thắng thua. Chốc lát đã qua ngoài 100 chiều. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân chán đẫm mồ hôi, trong khi đó Bộc Dương Duy vẫn ung dung tự tại. Khuôn mặt tuấn tú chỉ hơi hồng hào thêm một chút. Kiếm thế vẫn không hề chậm lại, chiêu này tiếp chiêu kia liên miên bất tuyệt. Dáng như Ngọc Thụ Lâm Phong, tựa hồ không hề biết mệt mỏi là gì. Ngô Nam Vân ngạc nhiên nghĩ thầm. Song phương đều dùng chân lực vận vào bảo kiếm nghênh chiến. Với cách đánh bất cứ người nào qua thời gian lâu, ắt là phải thoát lực. Làm sao tên này dường như không có hiện tượng khác thường nào. Thực ra công lực của Ngô Nam Vân rất cao, hơn hẳn bọn kim toán tử Lý Khuê và Thôi Mệnh sứ giả Dương Trần một bậc. Chẳng qua mới bị trúng độc, thương thế chưa hoàn toàn bình phục. Còn Bộc Dương Duy thì gặp kỳ duyên, ăn được đại đào tiên quả ngàn năm khó cầu. Sau đó được sư phụ là vị đại nhất cao thủ Độc Thủ Ma Quân, truyền nội lực của mình thêm vào, giúp chàng đả thông kỳ kinh bát mạch và hai mạch nhâm đốc để luyện công phu ảo diệu trong Điêu Long Bảo Lục, nên công lực không ai sánh nổi. Lại thêm 100 chiêu nữa, Ngô Nam Vân bắt đầu chạm đến sự tự tôn, máu nóng dần lên. Ngoài phát kiếm, y chợt đánh ra 3 trường, bức đối phương lùi lại 2 trượng. Nhưng không thừa thế công mà đứng nguyên một chỗ, hơi chếch kiếm lên trời, vẻ mặt hết sức nghiêm trang. Bộc Dương Duy tưởng đối phương đã ngừng chiến, định tiến vào, nhưng thấy dáng đứng và vẻ mặt của Ngô Nam Vân rất khác thường, dừng lại tự nhủ. Năm xưa nghe ân sư nói rằng, trong võ lâm có thất sát kiếm pháp của Ngũ Đài rất là lợi hại. Có chiêu phát xạ hào quang, làm đối phương không mở mắt ra nổi. Ngô Huynh chưa từng dùng tới tuyệt chiêu này, phải cẩn thận mới được. Chính trong lúc đó thì thanh Chu Diệu Kiếm của Ngô Nam Vân phát ra 7 vầng thái dương. Bộc Dương Duy được ăn đại đào tiên quả, nhãn thần có thể kháng cự lại những tia bức xạ ghê gớm này. Nhìn như mũi kiếm của đối phương đang điểm tới vai tà của mình. Chàng lập tức xuất kiếm rất là nhanh hoàn thủ. Chỉ nghe keng một tiếng, thanh Chu Diệu Kiếm bị đánh bật ra. Tu La Kiếm thừa cơ trực nhập chuyển qua 3 chỗ huyệt đạo trước ngực Ngô Nam Vân. Đương nhiên chàng điểm tới cách 2 tấc thì dừng lại, nếu không Ngô Nam Vân không tránh khỏi bị thương. Mặc dù cảm thấy huyệt đạo của mình bị tê đi, may đó không phải là yếu huyệt. Đó là chiêu bích huyệt tam tiễn trong Tu La Thất Tuyệt. Bộc Dương Duy lùi lại, đột nhiên không thấy thanh Tu La Kiếm đâu nữa, không biết chàng cất kiếm vào đầu, tựa hồ chưa hề xuất kiếm vậy. Hai đối thủ trầm mặc không ai nói gì, không khí trở nên tĩnh lặng một cách nặng nề. Cuối cùng Ngô Nam Vân sực tỉnh, mặt lộ vẻ hổ thẹn, tra kiếm vào rồi tiến lên chắp tay hành lễ nói. Kiếm thuật của Bộc Dương Thiếu Hiệp thật là cái thế. Huynh đệ hôm nay mới được mở tầm mắt. Mới rồi Thiếu Hiệp ba phen nhường nhịn, nhưng huynh đệ lại không phát ra ưu thế lần nào. Như vậy không phải bại một lần, mà bại tới 3 lần. Bộc Dương Duy ôm quyền hoàn lễ đáp. Ngô Huynh quá khen, làm tiểu đệ thấy mình không có xứng đâu. Ngô Nam Vân nghiêm giọng nói. Vừa rồi câu đom đóm không sánh nổi trăng rằm, thì ánh trăng rằm chính là kiếm thuật của Thiếu Hiệp. Huynh đệ hành khứ giang hồ gần 20 năm, đi khắp 15 tỉnh của Trung Nguyên, tự nghĩ kiếm thuật của mình không đến nỗi thua người. Nói không phải huynh hoàng, trong khắp thiên hạ, người có võ công cao hơn Ngô Mỗ, tính ra không được bao nhiêu. Đặc biệt là muốn thắng huynh đệ trong 100 chiêu, thì hầu như là không thể. Hôm nay đối với Bộc Dương Thiếu Hiệp, Ngô Nam Vân đã tâm phục khẩu phục. Bộc Dương Duy không nói gì, bước đến cầm tay đối thủ. Hai người nắm chặt tay nhau, hồi lâu còn chưa ai muốn buông ra. Bộc Dương Duy chợt nói, Ngô Huỳnh, tiểu đệ có một đề nghị đường đột, không biết là Huỳnh có chịu chấp nhận cho không? Ngô Nam Vân hỏi, đề nghị gì? Bộc Dương thiếu hiệp cứ nói đi. Bộc Dương Duy nhìn thẳng vào mắt của Ngô Vân Nam, lấy giọng trịnh trọng nói, tiểu đệ phụng mệnh ân sư, trung kiện Lãnh Vân Bàng. Tuy có chút võ công, nhưng tiểu đệ kiến thức còn nông cạn, một mình khó hoàn thành sứ mệnh của ân sư. Nay dám mà muội, xin Ngô Huynh hợp lực giúp tiểu đệ một tay. Không biết Ngô Huynh có đồng ý dốc đỉnh lực không? Ngô Nam Vân nghe nói không khỏi rúng động, nhìn sâu vào đôi mắt mở to đầy chân tình của Bộc Dương Duy, cuối cùng gật đầu đáp. Bộc Dương thiếu hiệp đề nghị như thế, chính là hợp với kỳ vọng của Ngô Mỗ. Được sớm tối tùy hành cùng Bộc Dương thiếu hiệp, bổ sung kiến thức võ công cho mình, đàm đạo về cầm kỳ thị họa, thế sự nhân gian. Đó là tâm nguyện của huynh đệ khi gặp thiếu hiệp lần đầu. Nay thiếu hiệp đã có lời, huynh đệ xin nguyện vì Lãnh Vân Bàng mà ra sức khuyển mã, thỏa chí nguyện của bậc trượng phu. Nói xong hai người ôm chặt lấy nhau. Từ đó Lãnh Vân Bàng có thêm một cao thủ kiệt xuất. Vầng thái dương từ từ gác núi, hai vị cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm đứng ôm nhau một lúc, rồi bước ra quan đạo, tiếp tục hành trình. Hai người một ngựa khuất dần trong bóng hoàng hôn. Dòng suối trong vắt ngoằn ngoèo len lỏi qua chân núi uốn lượn, một ngôi nhà cột tre vách nứa dựng bên đường. Trước cổng treo biển báo rằng đó là một ngôi tửu quán. Bên tửu quán có chiếc cầu đá, chênh qua lộ bắc qua con suối. Bờ suối che trúc tùm, bên phải là đồi thông thoai thoải, cảnh sắc rất mỹ quan. Lúc đó trong quán chỉ có hai vị khách ngồi uống rượu đàm đạo, ở bàn kê cửa sổ hướng ra bờ suối. Cả hai đều dáng thư sinh. Người bận bạch y chỉ mới 21-22 tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn tú, chẳng kém gì Phan Anh Tống Ngọc. Người kia chừng 35-36 tuổi, bận lam bào, lưng đeo trường kiếm, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm. Vì ít khách, lão điếm chủ rời quầy bước ra đứng tựa cửa, nhìn ra đường, dáng tàn nhàn. Đột nhiên từ quan đạo có tiếng niệm Phật sang sàng. A-di-đà-phật. Một lão hòa thượng béo lùn khoác chiếc tăng y bẩn thỉu dừng lại trước cổng nhìn vào. Lão trưởng quầy vội bước ra, vừa che miệng ngáp vừa nói. Hòa thượng, đại sư phụ, bồn điếm bấy lâu nay vắng khách, làm ăn ế ẩm, xin ngài đi nơi khác hóa duyên cho. Lão tăng đưa chéo tăng y lên, lau bộ mặt nhem nhuốc, cười nói. Đại trưởng quầy, ngươi đừng thấy tiểu gia ăn mặc cũ rách thế này mà cho ta nghèo túng. Bây giờ tiểu gia đưa trước ngươi một lạng bạc, mau vào chuẩn bị rượu và thức nhắm đi. Có rau xào đậu hũ gì thì cho thêm vài đĩa. Nhanh nhanh vào, con sâu rượu trong người của ta đã bỏ lên tới cổ rồi đấy. Dứt lời ném ra một thỏi bạc. Lão trưởng quầy vội đưa tay bắt lấy, thái độ lập tức biến đổi, chấp tay nhã nhặn nói. Dạ, dạ, xin mời đại sư phụ vào ạ. Nói xong dẫn khách bước vào quán, chỉ chỗ ngồi rồi chạy nhanh ra sau quầy. Lát sau bưng ra một bình rượu nhỏ, một đĩa rau xào, một bát đậu phụ kho và một bộ bát đũa. Lão tăng rót rượu uống ngay, rồi khà một tiếng khen. Rượu ngon đấy. Lão trưởng quầy nói, tiểu điếm chỉ bán rượu ngon thôi. Lão hòa thượng ngắt lời, nhưng chỉ một cái bình bé xíu thế này thì gãy ngứa mà thôi. Mau vào bê hết rượu ra đây, đừng sợ mất tiền. Khi nào uống say, ta sẽ trả đầy đủ, không thiếu một xu. Trưởng quầy dạ một tiếng chạy đi. Hòa thượng béo lùn liếc nhìn hai vị thư sinh ngồi bàn bên, vẫn tiếp tục nói chuyện không để ý đến mình, lẩm bẩm. Trời nóng thế này, tiểu gia từ khi hạ sơn tới nay chẳng gặp được chuyện gì như ý cả. Hôm qua thì gặp một tử y cô nương, suýt nữa thì cô ta quất cho một roi ngựa. Hôm nay vào tiểu quán thì gặp hai tên cùng thư sinh vừa mù vừa điếc. Chưa nói xong thì vị trung niên thư sinh mặc lam y trừng mắt nhìn sang đầy giận dữ. Lão hòa thượng thè lưỡi ra giả bộ sợ hãi rồi nói: "Ôi chào, thì ra không phải là điếc, ít nhất là có một tên nghe được, tiểu gia nhầm rồi." Trung niên thư sinh đứng lên định phát tác, nhưng bị bạch y thư sinh lắc đầu ngăn lại. Trung niên thư sinh lại ngồi xuống, nhưng vẫn phóng ánh mắt phẫn nộ nhìn lão hòa thượng. Lúc đó lão trưởng quầy bưng ra một bình rượu lớn đặt lên bàn của lão hòa thượng. Lão mở nắp bình lên, không cần rót ra chén mà cứ vậy ngửa cổ tù ngụm lớn rồi đặt xuống, cất giọng ngân nga: "Vạn sự chi bằng rượu kể môi, cứ uống cho quên hết sự đời. Khi chết nhớ mang theo bầu rượu, hôn về chín suối hãy còn chơi." Tới lúc đó lão đắc ý vỗ đùi la lên: "Hay, hay, hôn về chín suối hắn còn chơi, như thế mới là tiền tiểu." Lão vừa ngân nga vừa tự khen mình, lắc lư cái đầu chọc lốc trông rất là tiếu. Nguyên ba người trong tiểu quán đều là những nhân vật danh đầu rất lớn trong võ lâm. Hai vị thư sinh không cần nói cũng biết là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy và Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân. Hai người cùng đến Giám An thăm bằng hữu của Ngô Nam Vân là huynh muội Đoạn Hồn Tiêu Tần Ký. Ở đây cách Thúy Liễu Sơn Trang không còn xa nữa. Khi mà khí trời nóng bức, thấy ngồi tiểu quán khá chàng nhã, nên ghé vào uống rượu và nghỉ ngơi tránh nắng. Hai người thấy lão hòa thượng, nghe âm lượng phát ra, cũng đoán biết là cao thủ võ lâm, nội lực rất thâm hậu. Bộc Dương Duy ngăn Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lại, nhưng vẫn ngầm quan sát lão tăng, cố ý tìm hiểu võ công đối phương cao đến đầu là hạng người nào. Là kẻ tu hành mà uống rượu ăn thịt, đương nhiên đã phá giới, nhưng không thể từ đó kết luận là người xấu. Lúc đó không nghe khách gọi thêm món gì, lão trưởng quầy ra sau chuồng chăm sóc cho ngựa. Ngô Nam Vân nghe tiếng ngựa hí lên, đứng lên bước tới cửa sổ nhìn xem. Khi đi ngang qua lão hòa thượng, bất giác trừng mắt nhìn lão ta một cái. Lão hòa thượng thấy vậy không phản ứng gì, chỉ cao giọng ngân: "Thúy trúc lao sao, chỉ có lòng ta tĩnh lặng. Hoàng lương một mộng, đành như dòng suối trôi xuôi." Ngô Nam Vân thấy đối phương cố ý chọc tức mình, không nén được quát lên: "Này cái lão hòa thượng kia, có phải người đã chán cầu kinh niệm Phật rồi, muốn mau về cõi cực lạc hay không?" Lão tăng cười ha hả đáp: "Thế chùa sao lại nói vậy? Lão nạp năm nay mới ngũ tuần, tu hành còn giang dở, rượu cũng chịu uống đã. Đức Phật từ bi đâu có chuẩn y cho lão nạp lên tiền." Ngô Nam Vân gằn giọng: "Bất luận Đức Phật có chuẩn y hay không, Ngô Nam Vân ta hôm nay sẽ thanh toàn cho người." Dứt lời xuất hai chỉ phong cực mạnh, điểm thẳng tới hai yếu huyệt thông cốc và thông môn của đối phương. Lão hòa thượng vẫn cười hô hố, tay phải đưa lên, phất một đạo kình phong đẩy ra. Hai luồng kình lực tiếp nhau nổ vang. Ngô Nam Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ, lão hòa thượng cũng ngồi nguyên trên ghế, nhưng chiếc ghế của lão bị gãy mất hai chân. Ngô Nam Vân không ngờ đối phương có thể hóa giải song dương chỉ là một trong những tuyệt học của Ngũ Đài Sơn, bất giác đứng ngây ra. Bị gãy mất ghế, lão hòa thượng đành đứng lên, mặt bừng bừng giận dữ, vung trường đánh ra. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lập tức phát chiêu hoàn thủ. Chỉ nghe bình một tiếng, Ngô Vân Nam bị đẩy lùi một bước, nhưng lão hòa thượng bị chấn lùi tới ba bước. Trong tiểu quán lập tức trở nên náo loạn, chén bát bàn ghế rơi vỡ ầm ầm. Lão trưởng quầy hớt hải chạy vào, gương mắt sợ sệt nhìn hai đối thủ, không dám nói gì. Lão hòa thượng vừa lùi, đột nhiên lão vận công làm xương cốt kêu lên lách cách. Chợt xảy ra một cảnh tượng vô cùng quái dị. Người lão ta vốn đã thấp, nay càng lùn hẳn xuống, chỉ còn hai thước và trương phình ra trông giống như là một quả cầu. Lúc đó lão chuyển động cũng giống như là quả cầu lăn đi rất nhanh, chớp mắt xuất hiện sau lưng của Ngô Nam Vân, vung trường đánh vào đối thủ. Ngô Nam Vân hừ một tiếng, không cần quay lại, vung trường đánh ngược ra sau. Lại nghe bình bình hai tiếng, Ngô Nam Vân chồm tới hai bước, còn lão hòa thượng lăn ngược lại sau sáu bước, xương cốt lại kêu lên lách cách. Khi Ngô Nam Vân quay lại, thì thấy đối phương đã khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Lão cười hồ hồ nói, quả nhiên tuyệt học của Ngũ Đại Sơn Phái danh bất hư truyền. Hôm nay bần tăng đã lĩnh giáo Kim Long Trường, biết lợi hại thế nào. Thí chủ tất là Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân. Ngô Nam Vân thấy đối phương vừa phát nộ, nay lại cao hứng như vậy, không biết nên đối xử thế nào. Tuy nhiên đối phương đã không tỏ ra thù địch, đương nhiên y cũng không có lý do gì mà động thủ nữa. Lão Hòa Thượng đưa tay hợp nhất nói, bần tăng là Thu Nguyệt. Ngô Nam Vân nghe giới thiệu, vội bước lên chấp tay nói, thì ra là Tiếu Diệt Phật Thu Nguyệt Đại Sư, tạ hạ không biết nên đắc tội, mong được lượng thứ cho. Nguyên Tiếu Diệt Phật Thu Nguyệt Hòa Thượng là vị truyền nhân duy nhất của vị cao nhân Phật môn lừng danh thiên hạ mấy chục năm trước, Thiết Đàn Trượng Khổ Hạnh Đại Sư. Khổ Hạnh Đại Sư giao tình rất là mật thiết với trưởng môn nhân tiền nhiệm của Ngũ Đại Phái, Hàn Châu Đại Sư. Như vậy, sư đồ Tiếu Diệt Phật cũng có gốc gác từ Ngũ Đại Phái. Chính Tiếu Diệt Phật cũng thường đi lại giao tình với trưởng môn hiện nhiệm Ngũ Đại Phái Xích Mi Đại Sư. Nhưng Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân thường vân du tứ hải, ít khi ở bổn môn nên chưa gặp Tiếu Diện Phật. Ngô Nam Vân giới thiệu Bộc Dương Duy với Tiếu Diện Phật, thế là ba người cùng ngồi vào một bàn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Lão trưởng quầy ngơ ngác nhìn mấy vị khách giang hồ, chẳng hiểu đầu đuôi cớ sự thế nào, bụng nghĩ thầm. Người trong giang hồ thật là kỳ quái, đánh nhau đó rồi ngồi thân thiện uống rượu với nhau, cứ như là chả còn vậy. Tuy nhiên song phương trở nên hòa khí chính là điều lão mong muốn. Vì cứ đánh giết nhau, một bên chết một bên bỏ đi. Không những thiệt hại phải từ lão nai lưng ra mà gánh chịu, mà khi quan phủ biết tin cho người đến hỏi tội thì không tránh khỏi tội nữa. Tiếu Diện Phật uống một mạch ba chén rượu xong, hướng sang Ngô Nam Vân nói. Nghe nói Ngô Thí Chủ với lệnh sư huynh không hợp ý nhau, nên hạ sơn vân du tứ hải. Đã là sư huynh đệ đồng môn, sao phải đối với nhau và chấp nhận như vậy? Ngô Nam Vân cười khổ đáp. Tạ hạ không có xung khắc gì với trưởng môn sư huynh, chỉ vì tính tình hai người không hợp nhau. Sau này tạ hạ sẽ hồi sơn chịu tội. Lại hỏi, đại sư thường tới bổn môn, không biết trưởng môn sư huynh hiện ra sao? Tiếu Diện Phật thở dài đáp. Sau khi mà gia sư viên tịch, bần tăng phải trụ trì linh sơn tự, nên không có thời gian rảnh rỗi để đến thăm lệnh sư huynh. Thấm thoát đã 3 năm, không biết Xích Mi đại sư hiện ra sao rồi. Ngô Nam Vân nghĩ thầm, chẳng trách gì lão hòa thượng này không biết đại danh Bộc Dương lão đệ, nguyên là mới hạ sơn. Nghĩ thế liền hỏi, đại sư tới đây không biết là có việc gì? Tiếu Diện Phật đáp, không có gì quan trọng, bần tăng định đến Bách Khúc Sơn tìm Kim Quán Xả Vương. Bộc Dương Duy chợt cười nói, nghe nói Kim Quán Xả Vương là loại rắn độc nhất thiên hạ, không biết đại sư tìm nó để chế ra loại thuốc gì? Tiếu Diện Phật gật đầu đáp, quả thật bần tăng định chế một loại thuốc là Bát Đổ Đàn. Lão hướng sang Bộc Dương Duy hỏi, vì Bộc Dương thí chủ tuấn tú phi phàm, mắt phát thần quang, hắn là võ công bất tục, không biết có thể cho biết lệnh sư là vị cao nhân nào không? Bộc Dương Duy cười đáp, đại sư quá khen rồi, ta thẹn không dám nhận. Còn gia sư họ Quan tên Nghị. Tiếu Diện Phật nghe nói thất kinh, mở to mắt nhìn Bộc Dương Duy một lúc mới kêu lên, bần tăng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Thì ra thí chủ là cao đồ của vị thiên hạ đệ nhất cao thủ, độc thủ Ma Quân, Quan Tiền Bối năm xưa. Ngô Nam Vân chen lời. Bộc Dương lão đệ, hiện là bang chủ Lãnh Vân Bang, võ công cái thế. Tiểu đệ đã cố sức đấu mà không qua nổi mấy chục chiêu. Tiếu Diện Phật nghe nói thất kinh. Lão không lạ gì võ công ngũ đài đệ nhất cao thủ Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân. Vừa rồi chỉ mới đấu vài chiêu mà đã nhận ra công lực của mình không bằng. Thế mà Ngô Nam Vân đấu không lại thiếu niên này mấy chục chiêu. Vậy thử hỏi trong thiên hạ, còn ai là đối thủ? Bộc Dương Duy nói, Đại sư đừng nghe Ngô Sư Hình quá tầm bốc tại hạ, không có chuyện đấy đâu. Ngô Nam Vân chợt hỏi: Thu Nguyệt Sư Huynh, tiểu đệ đã quyết định gia nhập Lãnh Vân Bàng cùng Bộc Dương lão đệ để mà tùy hành sớm tối, không biết ý Sư Huynh thế nào? Tiếu Diện Phật đáp: Bộc Dương thí chủ tuổi trẻ tài cao, võ công chắc tuyệt, quá là bậc anh tài trăm năm hiếm gặp, tương lai sự nghiệp sẽ vô hạn lượng. Sư đệ đã quyết định gia nhập Lãnh Vân Bàng, bần tăng đương nhiên sẽ hết sức tán thành và xin chúc mừng sư đệ. Ba người vừa nói chuyện vừa chán thù chán tạc. Vì Tiếu Diện Phật định đến Bách Khúc Sơn cũng tiện đường, nên Bộc Dương Duy trả tiền rượu rồi bảo dắt ngựa ra, vừa đi đường vừa nói chuyện.